Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Thiên Long Nhân Khắc Tinh. Lưu Tĩnh nhà trong viện trần thiết rất đơn giản, nhưng quét tước lại rất sạch sẽ. Nói rõ mẫu thân Lưu Tĩnh là cái rất công việc quản gia nữ nhân. Bình Phàm không có nói chuyện trước. Thất nội khí phân rất xấu hổ. Lưu Thiên Quỳ ngay cả động cũng không dám, như ngang nhau đợi lão sư phê bình tiểu hài tử. Chứng kiến phụ thân Lưu Thiên biểu hiện như thế, ngược lại Bình Phàm vui vẻ. Quên đi, đều là trải qua nhiều năm như vậy rồi. Về sau chúng ta chính là người một nhà. Đuổi mau đứng lên. Bình Phàm tự mình đem Lưu Thiên đỡ lên. Theo Bình Phàm một câu nói, bầu không khí lập tức trở nên sống động. Nhà các ngươi Tĩnh Nhi bây giờ là cái gì quân hàm? Ta nghe nói ở tổng bộ khi một cái thư ký là ít nhiều bình tĩnh, nếu không liên thư ký đều làm không được, đều là ta hại nàng. Bình Phàm phát hiện đối với bọn họ hoàn toàn không có bao nhiêu tiếng nói chung, qua loa hàn huyên vài câu, nói xong tương quan công việc, Bình Phàm chuẩn bị ly khai về phụ thân trong đó hồi báo. Đột nhiên một thứ đại khái 15-16 tuổi thiếu niên chạy vào. Không xong phụ thân, tỷ tỷ ngày hôm nay ở phòng làm việc đột nhiên bị một đống người mang đi. Lưu Thiên lập tức đứng lên. Làm sao có thể, có ai to gan như vậy? Dám chạy đến hải quân tổng bộ đi bắt người, Bình Phàm nghe được không vui. Đây không phải là không nể mặt ta sao? Này mới vừa tới cầu thân, các ngươi liền đem lão bà bắt đi. Ngươi là Lưu Tĩnh đệ đệ, ngươi từ từ nói Lưu Tĩnh bị người nào bắt đi. Nghe được Bình Phàm mà nói, Lưu Thiên phảng phất tìm được cọng cỏ cứu mệnh. Đúng đúng, mau nhanh nói cho đại nhân, đại nhân nhất định có thể cứu ra. Lưu Cương kỳ quái nhìn trước mắt trung niên nhân, không biết hắn là ai vậy. Chứng kiến ánh mắt Lưu Cương, Lưu Thiên liền hiểu, vị này chính là ngươi tỷ phu ca ca. Mau nhanh nói với hắn rõ ràng. Đại ca hảo, ta gọi Lưu Cương, ngày hôm nay ta cùng với tỷ tỷ hẹn hảo hảo, thế nhưng ở ta cùng tỷ tỷ đi ra lúc, đột nhiên một đôi người đem tỷ tỷ bắt đi, còn nói muốn cho tỷ phu tự mình đi lĩnh, ta liền vội vàng chạy trở lại. Từ Lưu Cương lời thấy, Lưu Cương là một người thành thật. A hát, Bình Phàm xem híp thành một đường tia, là ai không có mắt như thế, dám gây chuyện với ta người nhà. Con mắt Bình Phàm híp một cái, kỳ thực đã là hắn nổi giận biểu hiện. Rất nhanh Bình Phàm liền tìm được Lưu Tĩnh chỗ, lại là vậy Thiên Long Nhân, hắn còn dám tới chọc ta, quả thực không biết sống chết. Các ngươi là ai, vì sao bắt ta, mau buông, các ngươi biết chồng ta là ai chăng? Lưu Tĩnh bị dẫn tới trong một gian mật thất, tiểu nữ ngươi càng dãy dụa, ta càng thích. Chỉ thấy một tên đại hán thất bại tay, từng bước một hướng về phía Lưu Tĩnh đi tới. Một hồi đại gia cam đoan sẽ làm ngươi thoải mái lật ngoặc kép, không nên tới. Lúc này, Lưu Tĩnh đã hết bị dồn đến phòng trong góc chết. Tiểu nữ, coi như ngươi không may, kiếp sau dài một chút tâm nhãn, không muốn sẽ cùng gia tộc Monkey dính líu quan hệ. Đại hán từng bước một đi hướng Lưu Tĩnh. Lúc này cách đây cái ngoài phòng không xa địa phương, một cái đầu đỉnh phao phao, tướng mạo như lợn tên đang hưởng thụ nữ đầy tớ hầu hạ. Cái kia thô bỉ vóc người, khiến người ta chứng kiến liền cảm giác buồn nôn. Người kia hình thể hoàn toàn có thể dùng heo để hình dung. Người này vung tay lên, bên cạnh một cái mặc y phục quản gia người lập tức đã đi tới. Lão nô tài, sự tình làm thế nào thưa chủ tử mà nói? Tất cả là làm xong. Bất quá nữ tử này trượng phu ca ca, nhưng là cái tên kia, này chúng ta dạng làm không phải trực tiếp đắc tội hải quân. Cái gì đại tướng, rất nhanh thì không phải, đến lúc đó ta muốn đưa hắn biến thành ta nô lệ, nghiêm khắc hành hạ. Nhớ tới cái tên kia mang đến cho mình sỉ nhục, Thiên Long Nhân lập tức cảm thấy hung muộn khí đoản. Lúc này mắt thấy Lưu Tĩnh sẽ lọt vào độc thủ, đột nhiên một người vô căn cứ ra hiện tại bên cạnh Lưu Tĩnh. Bị hù dọa đại hán chỉ gấp gáp nói, ngươi là ai, liền triệt để kết thúc hắn trọn đời. ngược lại chết cũng không biết người nào giết hắn đi. Lưu Tĩnh, ngươi không có việc gì, nhìn ngươi tới cuối cùng Lưu Tĩnh yên tâm, cảm tạ. Đại ca, ngươi vừa cứu ta một lần. Lưu Tĩnh, ngươi trước ở chỗ này lấy. Một hồi bình tĩnh sẽ tới. Sau đó ngươi và hắn ly khai. Nghe nói như thế, thông minh Lưu Tĩnh, làm sao không biết, bình phàm muốn làm gì? Đại ca, ngươi không muốn vì chúng ta làm chuyện ngu xuẩn gì? Trong này ta không nhìn lầm mà nói. Chắc là Thiên Long Nhân địa bàn. Yên tâm, những con kiến hôi kia ta còn khinh thường đi nhằm vào. Bình phàm nhẹ nhỏ mỉm cười. Bình phàm nói xong quay đầu đi hướng Thiên Long Nhân gian phòng. Lúc này đang ở vui vẻ cuối cùng tự mình có cơ hội. Chọn Monkey, D, Bình phàm lúc, đột nhiên đại môn bị mãnh đẩy ra. Lúc này nằm ghế trên Thiên Long Nhân chứng kiến Bình phàm phía sau. Sợ đến trực tiếp từ trên ghế rớt xuống. Trong miệng không ngừng hô. Cứu, người cứu mạng, không nên, đang làm việc không nguyên soái. Đột nhiên nghe được thuộc hạ tới báo. Lưu Tĩnh bị Thiên Long Nhân thủ hạ mang đi. Lưu Tĩnh, là ai, không rất nhanh thăm dò ký ức. Thế nhưng từng điểm ấn tượng cũng không có. Ngươi là thế nào làm? Tùy tiện một người bị bắt đi rồi liền tới tìm ta. Thuộc hạ cũng không sợ. Vẫn sẽ đưa tin. Nguyên soái, Lưu Tĩnh kia là trong bình tĩnh đem vị hôn thê. Trong bình tĩnh đem cái gì? Ngươi nói là Monkey. D. Trong bình tĩnh đem, xong. Nhất bang ở không đi gây sự tên. Lại cho người phiền phức. Lúc đầu trên một việc. Không còn không biết như thế nào cùng Bình phàm giải thích. Không nghĩ tới đám kia Thiên Long Nhân lại đi làm cho sát tinh kia. Nhanh, mau nhanh phái binh đem người mang về. Nguyên soái, khả là đối phương là Thiên Long Nhân. Cái gì Thiên Long Nhân? Dám động hải quân chúng ta người. Ai cũng không thể. Nhanh chuẩn bị binh sĩ. Ta tự mình đi. Là, thuộc hạ thở dài một hơi lui ra ngoài. Nếu như nguyên soái mệnh hắn trực tiếp đi đòi người, chỉ sợ hắn chức nghiệp cuộc đời đến đây kết thúc. Bình phàm từng bước một đi tới trước mặt Thiên Long Nhân. Lại là ngươi cái này rác rưởi. Làm sao ta xử trí ngươi? Ni Robin Kết-uất. Thánh, không muốn, mau cút đi. Thiên Long Nhân phát ra bệnh tâm thần giống lên một tiếng. Thật không có can đảm. Vừa rồi ngươi không phải còn nói muốn hảo hảo chọn ta sao? Cho ngươi cơ hội, ngươi liền cần phải nắm chắc, biết không qua cũng chưa có. Bình phàm bày ra một bức tiếc hận dáng vẻ. Vậy không bằng ta cho ngươi một con đường. Đưa ngươi đi gặp ngươi làm sao lão tổ tông dạng. Bình phàm mà nói sợ đến Robin Kết-uất ngay cả lời đều không nói ra được. Chỉ có thể phát sinh tiếng ô ô đã nói. Ai nha, ngươi đã đều đồng ý. Vậy chúng ta kế tiếp cân nhắc một chút là như thế nào tử vong phương pháp hảo đâu. Này cá nhân rất khai sáng. Ngươi có thể tự lựa chọn. Bên cạnh lúc này, Bạch quản gia đã sợ đến liên quần đều tiểu. Hắn chính là rõ ràng hắn tiền nhậm đã bị cái này cái sát tinh giết chết. Cái tên kia bây giờ là xứng đáng cái tên Thiên Long Nhân khắc tinh. Chính ở Bình phàm suy nghĩ giết thế nào chết hắn lúc. Một thanh âm cắt đứt Bình phàm. Bình phàm đại tướng, có thể hay không mời đem Robin Kết-uất, thánh buông, chỉ thấy một lão già từ bên ngoài đi vào. Tấu chương hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.